Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Đồ cùng truy kiến. 1. Greenlight, bình quả hải, toàn bộ, biến mất đi. Này thâm trầm lời nói, mang theo tuyệt vọng tràn vào linh hồn một khắc kia. Greg trên người thật sự ngưng tụ ánh sáng màu vàng ống bắt đầu từ từ tiêu tan. Trong lúc vô tình cũng đã là rơi lệ đầy mặt hắn. Tỉnh lại lần nữa lúc, tử vong cũng đã áp gần. Thế giới đối với lưu luyến, đối với sinh mạng khát vọng, đối với hết thảy đều không cách nào dứt bỏ mãnh liệt tín niệm. Đem Greg từ tuyệt vọng trong vực sâu kéo trở lại. Không kịp suy nghĩ tại sao mình biến thành như vậy. Đỏ ngầu điện hồ từ bên trong thân thể vỡ toang mà ra. Dẫn dắt hai tay đập ầm ầm ở đến hồng lam bên trên cự kiếm. Ông, hai người đụng chạm trong nháy mắt. Thế giới hỏng mất, mây đen, gió bão, biển lửa chờ chút thiên tai. Tại loại này dễ như bỡn hủy diệt dưới sự xung kích. Mất đi nguyên lai của bọn họ bộ dáng. Giống như là 10.000 thước trời cao biển mây như vậy phấp phới vân thư. Biến ảo vô thường. Cũng giống như là họa sĩ trong tay bảng pha màu. Không câu thúc, vô biên vô khung, kim sắc lightning như vẩy mực như vậy tản ra. Cự kiếm thượng nở rộ lam sắc dần dần trở nên hư ảo. Trong suốt, hóa thành màu xanh cực quang cùng với hòa hợp. Màu sắc thuần khiết, tươi đẹp, tản ra sinh mạng huy hoàng lục sắc. Lại cùng cự kiếm đời trước bày tỏ hủy diệt hồng sắc tạo thành ánh sáng mặt trời. Thế giới tan vỡ bên trong, đoạt đi Greg trong mắt thế gian vạn vật, ánh mặt trời. Lại cùng cự kiếm một nửa kia từ từ dung hợp, biến thành tím sắc sức đưa hắn bao vây. Trước đây không lâu cùng Kaido tử chiến lúc, định tiếp xúc sâu trong linh hồn ác ma lực sau. Kiếp trước cuối cùng chỉ nhớ một lần nữa hiện lên. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Lại muốn đi đâu? Ở đó không biết gì cả trong bóng tối. Greg quên lãng trí nhớ. Lặp lại lần nữa xoay tròn. Xuống phía dưới hắn. Cảm thấy chung quanh hắc ám càng ngày càng nặng nề. Nặng nề đến muốn để cho người ta buông tha. Cam tâm tình nguyện vĩnh viễn yên lặng ở mảnh này trong hư vô. Đông đùng, đùng đùng. Làm Greg lựa chọn buông tha cố gắng. Xa vào hắc ám lúc, quang minh xuất hiện, đó là một cái quang đoàn nho nhỏ. Hắn lại là ai? Thật giống như đang bảo ta. Ta tới rồi, giống như nhịp tim như thế chấn động, dẫn dắt Greg linh hồn đi tới chớp sáng trước. Hắn cũng rốt cuộc thấy rõ đối với phương diện cho. Đây là một cái có tròn trịa gương mặt, lớp ly bụ bẩm hài đồng. Chỉ bất quá hắn trên mặt mang tràn đầy nước mắt cùng kia bẩn thỉu cho bụi. Để cho hắn dáng vẻ nhìn càng buồn cười. Buồn cười một ít, hài đồng tự mình cũng không có ý thức được chính mình chán nản. Mà là không ngừng Nami đến một vài câu. Mau cứu ta, cứu, chấm ngoặc kép, xa lạ lại quen thuộc mâu thuẫn cảm không cách nào ức chế vọt tới. Khu xử Greg lại di chuyển về phía trước rồi một chút khoảng cách. Chi chi, chi chi, chợt sáng lên lam sắc điện hồ xua tan vô biên vô hạn hắc ám. Một viên giống như là tim như vậy nhảy động đến. Điểm đầy rồi lightning hoa văn fruit đem hai người bọn họ bao trùm chung một chỗ. Ở ngoài sáng lightning đường vân phản chiếu xuống. Chỉ nhớ trở về Greg, mặt đầy bừng tỉnh nhìn ảnh ngược đi ra một. Chính mình, khác. Ngươi khỏe, kiếp trước, đại ca ca, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cảm ơn ngươi, không có cho hắn đa sầu đa cảm thời gian. Tiểu giọng nói của tiểu tử liền truyền đến. Cái kia đeo đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc không hề khóc tỉ tê. Mà là nở nụ cười vui vẻ. Nghĩ cái tiểu hoa miêu tựa như ngây thơ lớp ly để cho người ta không khỏi tức cười. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, đưa tay ra Greg nửa đường cứng đờ. Từ tiếng hát bắt đầu một khắc kia, hắn liền rơi vào bích mầm trong bẫy. Biển lửa, gió bão, Băng tuyết, chờ chút, những ngày qua tai, chẳng qua là bên ngoài mồi nhử thôi. Nàng trong tiếng ca ẩn chứa lực lượng linh hồn, mới là chí mạng nhất tồn tại. Hắn quá khinh thường linh hồn Fruit sau khi tỉnh dậy lực lượng. Hoặc là đối với chính mình lực ý chí quá mức tự tin. Kia một mực vọng về ở bên tai bi thương, khổ sở, tuyệt vọng tiếng hát, hắn là mang theo tìm tòi cùng lắng nghe ý tưởng nghe. Muốn nhờ vào đó hiểu trong trí nhớ bít mầm không có thủ đoạn công kích. Kết quả linh hồn hắn nhưng ở trong lúc vô tình bị ảnh hưởng. Cho tới tiếng hát ở tiến hành theo chất lượng sau, hắn cuối cùng lẫn lộn thật thể đả kích cùng công kích linh hồn khác nhau. Thế giới căn bản cũng không có tan vỡ, chỉ là hắn lâm vào bích mầm bệnh ra linh hồn ảo cảnh bên trong. Sở dĩ sẽ ở cuối cùng tỉnh lại, có ác ga lực bảo vệ ở, cũng với trước mắt hài tử có liên quan. Cuối cùng này mảnh vụn linh hồn, tỉnh lại sắp xa vào vực sâu hắn, chỉ nhớ lại một lần nữa kết nối với. Hắn xuyên Việt lúc cuối cùng thấy chớp sáng, chính là vốn nên thuộc về thân thể này linh hồn, mà hắn lại làm cưu chiếm thước xào sự tình, bất kể có hay không từ tự thân ý nguyện, cuối cùng là làm. Greg tin tưởng, nếu như một lần nữa mà nói, cho dù là có ý thức thanh tỉnh, hắn cũng sẽ làm như vậy, bởi vì không có gì so với còn sống càng khiến người ta hướng tới. Xin lỗi, đại ca ca đã làm sai điều gì? Tiểu tiểu tử như cũ rực rỡ cười, còn thuận tiện méo một chút đầu. Greg nhất thời ngữ nghẹn, không nói ra trong lòng áy náy. Chi chi, chi chi, bao phủ hai người Goro Goro Nimi Fruit đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt. Tựa hồ đang nhắc nhở cái gì? Không có thời gian, đại ca ca, cảm ơn người đã cứu ta. Còn có ba cha, mẹ mẹ. Tiểu tiểu tử chủ động đưa ra tay nhỏ, đem Greg muốn vuốt ve hắn, lại nửa đường ngừng tay, bàn tay đặt ở trên mặt, lộ ra thư thích, biểu tình hạnh phúc, thật là ấm áp, chấm ngoặc kép, cũng không có cảm nhận được bất kỳ oán hận. Greg run rẩy hỏi, ngươi tên gì? Chấm ngoặc kép, ở đó chàng hải tặc trong chu diệt mất đi hết thảy tiểu tiểu tử. Ngọt ngào vừa nói, đạo sâm, nha. Đại ca ca, cảm ơn người đã cứu ta. Ta muốn đi tìm ba cha, mẹ mẹ, cúi chào. Không đợi Greg có bất kỳ giữ lại, buông bàn tay ra, đạo sâm liền vung tay nhỏ, hóa thành lấp lánh vô số ánh sao xuyên qua bình chướng, sặc sỡ điểm một cái tiêu tan ở bên ngoài trong bóng tối. Ở Fruit bình chướng phản chiếu đường vân xuống, Greg nhìn tận mắt chính mình mặt mũi trở về lại bây giờ dáng vẻ. Chi chi, chi chi, im lặng không nói gì. Greg từ từ nhắm mắt lại, trong lòng vừa có bi thương cũng có vui mừng. Vui mừng là chính mình rốt cuộc không cần làm tiếp một lần cưu chiếm thước xào sự tình. Bi thương là tên là đạo sâm, hài đồng, vĩnh viễn rời đi. Cũng sẽ không bao giờ ở thân thể này bên trong lưu lại dù là mảy may vết tích. Có lẽ là một giây, có lẽ là một phút, làm những thứ kia linh hồn điểm sáng hoàn toàn tiêu tan. Hắc ám cũng như thủy triều thối lui, căn bản cũng không có cái gì thế giới tan vỡ, có chỉ là một đôi mơ ước nội tâm của hắn thâm thúy con ngươi. Thấy ánh mắt của Greg khôi phục thần thái, thiên sứ trong mắt lóe lên một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả không khỏi. Về sau ầm ầm vỡ vụn, ngươi, đến tột cùng là ai? Greg đồng thời hỏi ra lời nói, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Vờn quanh trên người đỏ ngầu Lightning đồng thời chuyển thành kim sắc. Bây giờ còn chưa phải là liều mạng thời điểm. Hắc ám gọi, ngày cuối cùng chỗ này, chấm ngoặc kép. Hắc ám chiếm đoạt, ngu độn dã man, chấm ngoặc kép, nhân loại tâm linh, suy nhược không chịu nổi, chấm ngoặc kép, ở khoáng đạt tráng lệ nhạc đệm bên trong, chậm chạp nặng nề, bi thương thê uyển tiếng hát một lần nữa vang lên, trang phục lộng lẫy trong người bích mầm giang hai cánh tay ra, thâm tình thành thực làm ra ôm tư thái. tựa hồ muốn ôm chặt cái thế giới này. Vì vậy chàng này hạo hạo đáng đáng ngày cuối cùng cảnh tượng thay đổi. Không có đạo xâm linh hồn tồn tại, trong lòng Rex cũng sẽ không bao giờ dâng lên cảm động lây bi thương cùng tuyệt vọng. Hắn giống như một cái xa lạ người đứng xem, lạnh như băng nhìn bích mầm tự biên tự diễn chàng này, sân khấu kịch. Thẳng vào bầu trời gió bão bắt đầu hấp thu đỏ ngầu nham tương. Ngọn lửa hừng hực như điều điều rồng lửa quấn quanh trong đó. Mang theo thiêu hủy vạn vật khí tức, ngọn lửa long quyển, lúc đó sinh ra. Phí phí dương dương văng đầy chân trời băng khiết bông tuyết cũng, trụy lạc. Hấp thu ngọn lửa long quyển thiêu đốt cuồn cuộn khói đen sau. Kia lau màu trắng phai đi, biến chuyển thành một loại trong suốt, tản ra gây mũi mùi lưu hoàng, mưa axit. Lúc trước hạ xuống, lưu tinh hỏa vũ, kia mảnh nhỏ thiêu đốt tầng mây. Giống như là bọt khí như thế vỡ vụn ra. Cùng mưa đá, mưa lớn hối hợp lại cùng nhau. Đem trọn cái chân trời nhuộm tối tăm mờ mịt. Khắp nơi tràn đầy mục nát mùi vị. Bao nhiêu biết nhiều chút khí tượng kiến thức Rex. Do dự một chút hay là đem về lại rồi, khói mù, trong phạm vi. Cứ việc loại này khói mù. Người bình thường hút vào một ngụm tiếp theo đi đời nhà ma rồi. Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, luồng không khí lạnh chờ chút thiên tai biến hóa vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Cùng với xưng bài hát này kêu diệt thế chi bài hát. Chẳng gọi nó là cuối cùng chỗ này chi bài hát. Nói chung nhân loại có thể tưởng tượng đến tận thế chi cảnh. Nơi này cái gì cần có đều có. Hơn nữa trực quan không thể lại trực quan, tự đi diệt tuyệt, ánh sáng hy vọng, chấm ngoặc kép, mất đi ánh sáng, không bao giờ lóng lánh, chấm ngoặc kép, không bao giờ lóng lánh, như tiếng hát hát, dần dần chuyển cao âm điều hạ, khoáng đạt đại hợp tấu trở nên dồn dập, đập vào mắt nơi, có thể đại biểu ánh sáng tất cả mọi chuyện vật. Đều bị bộc phát phong phú khói mù che phủ, trở nên như ẩn như hiện. Rex thật sự có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức. Cũng vào giờ khắc này toàn bộ đi xa. Lực lượng linh hồn, thật là không gì không thể sao? Thật không có cái gọi là cực hạn sao? Để tay lên ngực tự hỏi Rex khẽ lắc đầu một cái. Ngón tay bóp, ung ung. Phát sinh biến hóa cũng không chỉ là cái khác thiên tai. Hắn khống chế trong lôi vân cũng xuất hiện lôi điện, lôi bạo, hình cầu lightning các loại tai nạn hiện tượng. Cứ việc loại biến hóa này, cùng bích mầm khống chế thiên tai trước khí thế, ẩn chứa có thể đo xong toàn bộ không thể như nhau. Nhưng là hắn thấy, vô luận là loại lực lượng nào, đều tại với tinh mà không ở chỗ nhiều. Ở chỗ thâm mà không ở chỗ rộng, ở phát động linh hồn ăn mòn thất bại điều kiện tiên quyết. Bích mầm coi như lại làm ra càng nhiều thiên tai lực lượng. Cũng không cách nào đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng. Trừ phi, những lực lượng này cường đại đi nữa gấp đôi. Gấp đôi, nhưng này loại kích thước đã rất khoa trương. Nếu như bích mầm lợi hại hơn nữa. Nàng kia cũng sẽ không bị dâu trắng áp chế đã nhiều năm như vậy. Hắn chỉ cần các loại cô Linh lão sư nơi đó làm xong cuối cùng chuẩn bị là được. Tỉnh táo phân tích trước mặt thế cục Rex, lập tức chịu khổ đánh mặt. Nếu như hết thảy đều là dối trá, chấm ngoặc kép, vậy hãy để cho thế giới này chung kết. Chấm ngoặc kép, trở lại hư vô, mới là thế giới chân lý. Thay đổi dần dồn dập hợp tấu xuống, như bão tố giọng nữ cao bích mầm, hai hàng huyết lệ thẳng tắp chảy qua nàng trắng nõn gương mặt. Lộ ra càng phát ra thê thảm, khiến cho nhân đồng tình, ông, đưa nàng vững vàng bảo vệ ở bình chướng bên trong linh hồn chi lực. Như nước vậy rung động như vậy, ở trong tiếng ca nhộn nhạo lên, hướng xa xa khuếch tán đi. Vô số điểm sáng màu trắng ở trong quá trình này từ biển khơi xuống hiện lên. Bị áp vế rồi Ken Bunsoku cảm giác Rex con người khuếch trương đến lớn nhất. Không thể mặc cho nàng tiếp tục như vậy. Chi chi, đủ mọi màu sắc hình cầu lightning rối rít hạ xuống đám mây. Được trao cho rồi linh hồn thiên tai môn chen chúc tới. Chỉ một thoáng biển trời biến sắc, gió nổi mây vần vô cùng náo nhiệt, nhưng lần này cũng không cách nào ngăn cản Rex động tác. Lần nữa điều tra đỏ ngầu lightning, hắn chỉ một quyền, liền dán linh hồn bình chướng bên bờ đánh ra một cái lối đi rộng rãi. Hình cầu lightning lóe lên một cái liền lao ra khỏi vòng vây. Ở biển khơi trên khuếch tán ra một đoàn lại một dạng lightning từ trường. Để cho bích mầm đang muốn hút lấy linh hồn chi lực rơi xuống đại dương. Hủy diệt cùng sáng tạo, chửi rủa cùng ca ngợi, thiên sứ cùng ác ma. Ngữ điệu bắt đầu vang vang có lực, bích mầm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sinh mệnh khí tức đi vào cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nàng dần dần cúi người xuống chi. Giống như là lại cũng không nhúc nhích một dạng như vậy. Chậm rãi chợt té ở trong suốt trên lối đi. Vì vậy tràn đầy thánh khiết huy hoàng. Cứu rỗi khí tức hư ảo xí bàng xuất hiện. Bị Rex một quyền đả thông lối đi. Ở khép lại một khắc kia. Hàng trăm hàng ngàn chán phóng sáng chói bạch quang linh hồn quả cầu nhỏ bay tới. Muốn cố kỹ trọng thì Rex đáy lòng lại một lần nữa vang lên cái thanh âm kia. Toàn bộ, biến mất đi, loại này thẳng vào sâu trong linh hồn, căn bản là không có cách ngăn trở nói nhỏ, để cho Rex quả quyết buông tha ngăn cản bích mầm hấp thu linh hồn động tác. Đúng như dự đoán, lúc trước hai độ xuất hiện qua thiên sứ, một lần nữa xuất hiện, lần này tha, nhìn càng giống như loài người, tựa hồ là đem xí bàng cho bích mầm nguyên nhân, tha phía sau giống tuếch. Trừ ánh mắt bên ngoài ngũ quan cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Đây là một tấm tinh xảo khuôn mặt, xanh thảm con ngươi, xinh xắn mũi, vừa đúng có chút câu khởi một vệt mê người nụ cười. Hơn nữa tha kia rũ xuống trên bờ vai sóng tóc dài cùng khăn trùm đầu. Che phủ diệu mạn thân thể nữ tu sĩ phục, cũng để cho tha, không, hẳn là nàng. Nàng vốn cũng không phải là cái gì thần linh, chỉ là một cả ngày đọc thánh kinh, thương hại thế nhân, sám hối tội qua nữ tu sĩ, ít nhất ngoài mặt đến xem là như vậy. Ma đờ nữ tu sĩ, ẩn danh, núi lão, đặc biệt gạt bán đặc thù nhi đồng phá giới người, thì ra là như vậy, lại là như vậy, một lời vạch trần thân phận đối phương Rex, lúc trước nghi ngờ toàn bộ cởi ra. Căn bản cũng không phải là cùng một người. Không trách cuộc chiến đấu này khắp nơi tiết lộ ra quỷ gì. Chính hắn những ký ức ấy hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Rõ ràng lúc trước bích mầm hay lại là một cái thô bạo. Bá đạo Queen, ra chiêu cũng có dấu vết mà lần theo. Nhưng ở hắn xé nát hình sau đó phát sinh rồi phiên thiên phúc địa biến hóa. Năm đó bích mầm đúng là ăn nổi dậy. Liền chứa. Phân hoa sen tháp, bàn đều ăn rồi. Vì ngăn cản nàng ma đờ, đem bãi cỏ biến thành còn sống cây mây và dây leo. Muốn ngăn cản bích mầm, kết quả cây mây và dây leo cũng bị ăn. Ngay sau đó ma đờ là người thứ nhất bị nuốt. Những đứa trẻ khác cũng không có chạy mất. Cự nhân tộc chiến sĩ liền thấy một màn như vậy. Cũng không nhìn thấy sau đó cảnh tượng. Cái đó tên là Phan Đa Lạp. Mặt trời nhỏ đã từng cùng tuổi gần 5 tuổi bích mầm cùng leo lên huyền thưởng lệnh. Rex ban đầu liền muốn qua, mà đờ có thể hay không cũng không có chết thật mất. Cái đó Phan Đa Lạp mặt trời nhỏ lại cùng bên người nàng tam đại hôm mi linh hồn tạo vật có quan hệ gì? Căn cứ không thể đánh rắn động cỏ ý tưởng, hắn qua nhiều năm như vậy cũng chỉ bất quá đối với bích mầm làm qua một lần hợp lý dò xét. Kết quả trực tiếp ngay tại thể thuật thượng bị đánh bại. Đến tiếp sau này cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ xem ra, Mother quả không có chết. Có lẽ ban đầu là nàng cố ý tạo nên. Có lẽ là không cẩn thận bị nuốt. Có lẽ, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bởi vì này nhiều chút ngoài ý muốn mà buông tha xa lớt. Linh lần người này, hắn muốn kể cả thân thể cùng linh hồn.